Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 259, chương 263, tam tiên phản giáo. Phong thần gợn sóng lại lên. Tương đương, bị quen thuộc Ngọc Như Ý ngăn cản. Chuẩn đề cũng là lại ngốc. Cũng đã biết, lần này lại bị tam thanh cho tính kế lên. Tương đương chuẩn đề lần thứ nhất cảm thấy mình tính kế không bằng tam thanh. Lần trước nữ oa cung bị bắt, lần này lại tới. Lần trước đi từ tiêu cung thì làm đến Tây Phương giáo nhập kiếp. Thê thảm không nỡ nhìn. Lần này nếu là lại đi, sợ là Tây Phương giáo đều phải góp đi vào. Tương đương không phải, tam thanh luôn luôn đến nay không cũng rất cao ngạo. Tự nhận bàn cổ chính tông, xem ai đều không vừa mắt sao. Làm sao gần nhất, đặc biệt là phong thần bắt đầu về sau. Cái này IQ càng là vụt vụt tăng lên. Lại tiếp tục như thế, hắn đều hoài nghi mình Tây Phương giáo. Đến cùng còn có thể hay không gánh vác được phía đông tính kế. Nguyên thủy sư huynh, chuẩn đề chủ động thu hồi thất bảo diệu thụ. Lộ ra đáng thương thần sắc. Ván này, sư đệ nhận thua. Ngài trực tiếp hòa đầu đường nói ra đi. Nguyên thủy hoàn toàn không nghĩ tới. Trước mặt từ trước đến nay không để ý tới đều muốn tranh giành ba phần chuẩn đề thánh nhân. Thế mà trực tiếp thì nhận sợ rồi. Còn chủ động nói ra muốn bồi thường ngữ. Lúc nào, chuẩn đề đều như thế theo tâm. Ngươi lặp lại lần nữa. Thật sự là không có cách nào tin tưởng. Nguyên thủy hỏi tới một lần. Chuẩn đề nhún nhún vai. Trực tiếp dứt bỏ tất cả lo lắng. Rất là quang côn nói ra. Nguyên thủy sư huynh, đều đến nước này. Ta cũng là thánh nhân. Ngươi cảm thấy ta có biết hay không? Đều là thành đạo đếm nguyên hội thánh nhân. Đừng giả bộ, nói chuyện trước. Chuẩn đề trực tiếp một tay áo đem tam tiên bao quát vân tiêu bọn người kích choáng. Nguyên thủy gặp hắn vung vẩy động tác không có sát ý, cường độ cũng tại trong phạm vi khống chế, cũng không có ngăn cản, mặc cho hắn động tác. Đợi đến chuẩn đề đem tất cả mọi người kích choáng về sau, chỉ còn lại bọn họ thánh nhân, lập tức liền rất trực tiếp ngồi liệt tại kim liên phía trên, cùng thông thiên ngày bình thường đồng dạng. Lại cũng không còn trước đó thánh nhân cao cao tại thượng tư thái lúc. Nguyên thủy mới hiểu, chuẩn đề là thật nhận sợ. Bởi vì lần trước nhìn thấy hắn những cử động này, vẫn là tại rất sớm trước đó. Tử tiêu cung lần đầu tiên nghe nói về sau, tại Côn Lôn Sơn luận đạo bày ra nhẹ nhõm trạng thái. Ngoại trừ một lần kia bên ngoài, chuẩn đề cũng rốt cuộc không có lộ ra qua như thế trạng thái. Hôm nay, đúng đúng lần thứ hai, tương đương lão tử cùng tiếp dẫn nhìn nhau cười khổ, cùng chung chí hướng, đây là trong nhà đều có một cái muốn hủy nhà đệ đệ a. Tương đương nguyên thủy ngược lại là không có quá nhiều không thoải mái. Chủ yếu là thu thập thông thiên cũng thu thập quen thuộc. Hiện tại thu thập một cái đồng dạng lan lộn không tiếc. Rất quen thuộc, sau đó, hắn trực tiếp mở miệng nói ra, người trước tiên nói đi. Người muốn cái gì? Tây Phương giáo đã định trước đại hưng. Lão tử, Nguyên Thủy, các ngươi đều biết, bất luận tính toán của các ngươi là cái gì, điểm ấy không thể làm trái. Chuẩn đề vừa muốn mở miệng, tiếp dẫn nói chuyện, chuẩn đề cau mày nhìn hướng sư huynh, lấy lão tử cùng Nguyên Thủy biểu lộ phán đoán. Cái này hồng hoang, tựa hồ còn có hắn không biết sự tình. Lão tử ý vị thâm trường nhìn về phía tiếp dẫn. Xem ra ngươi cũng hiểu biết, Tây Phương Đại Hưng có thể, đa bảo cùng với dưới trướng đệ tử chúng ta cũng có thể đưa cho Tây Phương giáo. Nhưng ta cũng có một cái yêu cầu, lão tử sư huynh xin chỉ giáo. Tiếp dẫn gật gật đầu, hiện tại là Đông Tây Phương lợi ích trao đổi. Hắn cùng chuẩn đề cũng đều đem tính cảnh giác tăng lên tới cực điểm. Yên tĩnh chờ đợi lão tử kể rõ điều kiện, ta thì một cái yêu cầu. Các ngươi bao quát Tây Phương giáo, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều phải toàn lực phối hợp lão sư nhiệm vụ, không được có tuân, tương đương ta có thể cam đoan, được chuyện thời điểm, Tây Phương giáo vị trí không rơi, huynh đệ các ngươi hai người thánh nhân tôn vị vẫn như cũ. Tương đương tiếp dẫn suy tư một lát, trong nháy mắt minh bạch lão tử ý tứ, Lão Tử ý tứ rất rõ ràng. Tây Phương Giáo, thậm chí là hai người bọn họ, đều thành lão sư quân cờ. Tránh cũng không thể tránh. Cùng để bọn hắn trong bóng tối đầu nhập vào phía đông. Không bằng để bọn hắn quang minh chính đại đứng ở Hồng Quân bên người. Dù sao, đối phó hai cái quen thuộc địch nhân, tổng so đối phó âm thầm địch nhân càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, tiếp dẫn cũng theo lão tử trong miệng, nghe ra phía đông tất cả thánh nhân, bao quát nữ oa cùng hậu thổ, đều đã cùng tam thanh liên hợp cùng một chỗ. Tương đương, sư huynh, chấm ngoặc kép, chuẩn đề có chút bận tâm nhìn về phía tiếp dẫn. Hắn cảm giác được vốn là cực lớn thiên địa kỳ ban. Hiện tại nhiều hơn rất nhiều hắn xem không hiểu cục thế. Tương đương tiếp ứng đè ép áp tay cầm. Đã nhận thua, vậy sẽ phải dứt khoát một chút. Tương đương làm việc, kiêng kỵ nhất chưa quyết định người. Tương đương, có thể. Tương đương, tiếp dẫn một lời đáp ứng. Nguyên Thủy gấp tiếp tục mở miệng nói ra. Lần này phong thần, Tây Phương Giáo nhất định phải thêm vào trong đó. Tây Phương Giáo đệ tử cũng nhất định phải xuống núi tham kiếp. Người phải biết, phương Tây là muốn đại hưng, nhưng không phải lúc này thời điểm đại hưng, mà lại các ngươi nhiễm kiếp khí như quá nhiều. Đại hưng chi thế không thể nói được lại biến thành lượng kiếp chi thế. Một khi vô lượng lượng kiếp sớm, hậu quả, các ngươi cũng cần phải biết được. Tiếp dẫn, chuẩn đề trầm mặc một lát, chuẩn đề nói ra, có thể. Nhưng thánh nhân không được lại tùy tiện ra tay. Hết thảy để tiểu bối tự do tranh phong. Mà lại, Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn ba người. Từ đó về Tây Phương Giáo, Đông Phương Huyền Môn, không thể lại truy cứu. Có thể, nhưng ba người bọn họ, cũng không được lại xuất hiện tại lần kiếp nạn này bên trong. Nguyên Thủy ánh mắt đảo qua ba người. Liếc một chút, nội tâm thầm than một câu. Cấp ra đối ba vị đệ tử sau cùng ôn nhu, tiếp dẫn, chuẩn đề thật sâu nhìn Nguyên Thủy liếc một chút, yên lặng gật đầu, vung tay lên một cái. Văn Thù Tam Tiên bị chuẩn đề thu hồi trong tay áo, bị mang về phương Tây không đề cập tới. Ân, thuận tiện, Nhiên Đăng cũng theo trở về phương Tây, không còn lại xuất hiện tại phong thần lượng kiếp bên trong. Tạm thời để xuống Tây Phương Giáo sự tình không đề cập tới. Trong trận, chờ Tây Phương Nhị Thánh người sau khi rời đi, Nguyên Thủy bỗng dưng nổ vang một đạo sấm sét, đem mọi người bừng tỉnh. Đồng thời, Hoàng Hà trận cũng bị sấm sét bị phá vỡ. Chúng người thân ảnh cũng lại xuất hiện tại Tây Chu dưới thành. Tây Chu trên thành Khương Tử Nha mắt thấy đến lão tử cùng Nguyên Thủy bóng người. Cuống quýt chạy đến dưới thành quỳ bái. Cơ, gừng, phát, Tử Nha, bái kiến thánh. Sư, người, tôn, tương đương, tùy thị thất tiên cũng tận đều là bái hạ. Tiệt giáo đệ tử bái kiến đại sư bá, nhị sư bá, các ngươi đứng dậy, không cần đa lễ, ta hai người cũng là vì tam tiêu mà đến. Nguyên Thủy hơi hơi đưa tay, mọi người đứng dậy, Nguyên Thủy ngồi ngay ngắn trầm hương liễn phía trên, nhìn hướng phía dưới tam tiêu. Tam tiêu, các ngươi vốn là tiệt giáo đệ tử. Hiếm thấy công đức chân tiên, lại bởi vì nhất thời ý giận, đối Huyền Môn sư huynh đệ ra tay, thậm chí tiêu tan thứ ba hoa, đóng ngũ khí, nhưng nhớ tới các ngươi tuổi tác còn tiểu, lại thân có công đức, cho nên hôm nay tạm thời không truy cứu các ngươi sai lầm. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, các ngươi ngăn cản Tây Chu đại quân, ngăn cản phong thần đại thế sai lầm không thể tha thứ. Làm phòng lại xuất hiện tình huống tương tự, ta khiến các ngươi mau trở về địa phủ, chấp trưởng thần quyền, phong thần hoàn tất trước đó không được tại tham dự nhân gian chiến tranh. Tương đương như thế có thể phục. Nguyên Thủy nghiêm trang nhìn lấy tam tiêu, bên cạnh yên tĩnh nghe, nhìn các tiên nhân ở sâu trong nội tâm tại điên cuồng đậu đen rau muống. Đều muốn xiển giáo kim tiên tu vi toàn bộ tiêu tan. Thì phạt các nàng không cho phép tham gia nhân gian chiến tranh. Ngài đây rốt cuộc là trừng phạt, vẫn là không công bằng đâu. Cái này không công bằng, là lại đến thực chất bên trong đi. Cũng chính là Quảng Thành Tử thấy tình thế không đúng, ở bên cạnh nhắc nhở bọn họ chú ý tam tiêu trên người công đức kim quang, mới để cho bọn họ hiểu lầm là công đức kim quang công lao. Tạm thời buông xuống có thể là nguyên thủy không công bằng hiểu lầm. Tam tiêu trong lòng cũng biết đây là chính mình nhị sư bá đối người yêu của mình hộ. Cùng nhau khom người cúi đầu. Tiếng cười đáp viết. Đệ tử tâm phục khẩu phục. Ổn thỏa nghe theo thánh dụ. Trở về địa phủ tiềm tu. Lại không quản nhân gian chiến tranh sự tình. Thiện. Tương đương. Xử lý xong tam tiêu sự tình về sau. Lão tử. Nguyên thủy trước tiên kéo lên thông thiên cách xa Tây Chu. Mà chính là tại cái này thánh nhân triệt để buông tay thời khắc. Phong thần cũng chính là tiến nhập toàn lực bạo phát giai đoạn. Cũng đi vào càng thêm quỷ dị điểm cong. Tương đương bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.